Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 66, tiết mục Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tại thành đại học phía tây phố buôn bán. Tổng cộng có 2 cái quầy rượu, một nhà trong đó là lớn nhiều người quán bar, dân nghèo tiêu xài, gọi là quán bar Hồng Hồ, mà một nhà khác, gọi là Cool, chẳng những tên chữ đắt tiền, tiêu xài cũng là vô cùng là dọa người. Nghe nói bên trong liền hiếm thấy 582 Raphael đều có. Một chai giá cả mấy trăm ngàn, vậy ở bên trong tiêu phí, phần lớn đều là con nhà giàu, hoặc là sự nghiệp thành công nhân sĩ thành công, cũng có không thiếu từ cầm sắc đẹp bất phàm cô gái. Đến chỗ này lớn mở ra dáng vẻ, khát vọng có thể mượn này bước vào tầng trên xã hội. Cun quầy rượu một cái trong buồng, Trương Tuyết Phỉ, người đem ta Tiết Dương làm cái gì? Trên ghế salon, một cái hoa văn nóng, chừng 20 tuổi chàng trai giọng bất thiện nhìn đối diện một cái tóc quan nữ sinh nói. Trong ngực của hắn, lúc này đang ôm một người dáng dấp thanh thuần vô cùng, nhưng lại mặc hở hang cô gái. Tiết thiếu, ngươi làm sao bỗng nhiên như thế nói sao? Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có làm thật xin lỗi chuyện ngươi à? Trương Tuyết Phỉ trong mắt lóe lên vẻ bối rối, nhưng lập tức liền khôi phục trấn định, làm bộ như không giải thích được nói. Hừ, Tiết Dương cười lạnh một tiếng, sau đó liền gặp hắn vỗ một cái bàn uống trà nhỏ. Nhất thời liền vang lên một tiếng vang thật lớn, Trương Tuyết Phỉ cùng trong ngực hắn cô gái đều là sợ hết hồn. Ngươi vẫn còn ở làm ta là người ngu sao? Đừng lấy là Vương Hiểu Phong sự việc ta không biết. Trương Tuyết Phỉ, ngươi tốt nhất không nên chọc ta khó chịu, nếu không hậu quả ngươi biết. Tiết Dương chơi cháo không cười nhìn Trương Tuyết Phỉ nói. Tiết thiếu, ta thề với trời, Tuyết Phỉ tuyệt đối không có làm qua thật xin lỗi chuyện ngươi. Vương Hiểu Phong chẳng qua là hắn một phía tình nguyện mà thôi. Hắn liền tay ta cũng không có chạm qua. Tối nay ta thì sẽ nói cho hắn để cho hắn dẹp ý niệm này. Trương Tuyết Phỉ nói liên tu. Đối với Vương Hiểu Phong, trong lòng nàng nhiều ít có như vậy một tia không nói được không nói rõ ý. Dẫu sao giữ loại này quan hệ như gần như xa thời gian trong 3 năm. Mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng không có hướng hắn cam kết cái gì. Thật chỉ là như vậy. Tiết Dương cười lạnh nói. Tiết thiếu như này thân phận địa vị, người nào không biết ngài người thủ đoạn đâu. Coi như cho ta 10.000 cái lá gan, Tuyết Phỉ cũng không có can đảm lừa dối ngươi à. Trương Tuyết Phỉ nịnh hót tâng bốc nói. Ha ha, tin người cũng không có lá gan dám lừa gạt ta. Tiết Dương không khỏi tự hào nói. Cho ta đây ly rượu. Tốt Tiết thiếu. Trương Tuyết Phỉ nhoẻn miệng cười, liền vội vàng đứng lên rót một ly rượu, bưng đến Tiết Dương bên người. Tiết Dương nho nhỏ nhấp một miếng, thiển thường chiếp chỉ, sau đó liền gặp hắn đem Trương Tuyết Phỉ đi mình trong ngực kéo một cái, mà người sau phối hợp ngồi vào chân hắn lên. Tiết thiếu, người khỏe xấu xa đây. Thân thể nơi nào đó bị một cái bàn tay xoa chuẩn bị. Trương Tuyết Phỉ nhất thời ánh mắt quyến rũ như tơ. Ngay tại lúc này, cửa phòng riêng bỗng nhiên bị một chân đạp mở ra. Hai bóng người giống như là bao cát vậy bay vào. Cái nào xa xo, nhìn trên đất 2 cái hôn mê người hầu. Tiết Dương nhướng mày một cái, trong mắt lửa giận bay lên. Ngay sau đó, Trương Hoa nhấc chân, đi vào phòng riêng bên trong. Là ngươi đã thương thủ hạ ta. Tiết Dương híp mắt, nhìn Trương Hoa nói, tại thành đại học cái khối này, coi như là hội nghĩa An lão đại thầy hắn, cũng biết cho hắn nửa phần mặt mũi. Trương Hoa lý cũng không có để ý hắn, nhìn ở trong ngực hắn Trương Tuyết Phỉ, hắn trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng vẻ, giỏi một cái trà xanh kỹ nữ, trước kia chứa nhiều thanh thuần, Vương Hiểu Phong muốn kéo nàng một chút tay cũng cự tuyệt. Bây giờ nhưng ở người đàn ông khác trong ngực, giống như là một con chó vậy, mà Trương Tuyết Phỉ thấy Trương Hoa sau đó, trong mắt cũng lộ ra vẻ bối rối vẻ. Nàng là làm sao cũng không nghĩ ra, lại đang nơi này có thể gặp phải Vương Hiểu Phong huynh đệ. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng không sao, dù sao tối nay thì phải xé rách ra mặt, cũng lười giả bộ cái gì. Thằng nhóc, ta hỏi ngươi nói đâu? Người mẹ hắn là người điếc sao? Nhìn Trương Hoa đối với mình nói bịt tai không nghe. Tiết Dương phẫn nộ quát. Om sòm, chỉ gặp Trương Hoa thân hình chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở Tiết Dương bên người. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Tiết Dương chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị Trương Hoa một cái cho ném ra ngoài, nặng nề đụng ở trên mặt đất, bắp chân đạp một cái ngất xỉu đi. Cái đó quần áo hở hang cô gái kêu thét một tiếng, liền chạy ra ngoài, mà Trương Tuyết Phỉ trên mặt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Trương Hoa cứ như vậy đối với Tiết Dương động thủ, còn nghĩ hắn cho đánh hôn mê bất tỉnh. Ngươi muốn làm gì? Vương Hiểu Phong thích ta, chẳng qua là hắn một phía tình nguyện mà thôi. Ta cho tới bây giờ không có nói tiếp thụ qua hắn, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Nhìn mình cười lạnh Trương Hoa, Trương Tuyết Phỉ hoảng sợ nói. Trương Hoa trong mắt lộ ra vẻ chán ghét vẻ. Nếu không phải bởi vì là Vương Hiểu Phong đối với hắn còn có một tia tình nghĩa, hắn đã sớm một cái tát đem chi vỗ chết ở trên mặt đất. Tránh cho làm bẩn mình ánh mắt, cho Vương Hiểu Phong gọi điện thoại. Dựa theo ta nói cho ngươi lời nói, Trương Hoa lạnh lùng nói. Trước khi lúc này Trương Hoa đã nghĩ xong, dùng nhất thủ đoạn ôn hòa đem chuyện này đối với Vương Hiểu Phong ảnh hưởng hạ xuống đến nhỏ nhất. Ngay tại lúc này, ngoài nhà tới mười mấy người, hiển nhiên là mới vừa rồi cô bé kia thấy xảy ra chuyện sau đó gọi tới. Tiết Thiếu, thấy nằm dưới đất Tiết Dương lúc này cầm đầu một người hán tử thất kinh. Phải biết Tiết Dương cha, nhưng mà quán ba này đại cổ đông, bọn họ đều là lấy tiền làm việc, không nghĩ tới đại cổ đông con trai ở bọn họ trông chừng trong sân mặt bị người cho đánh ngất xỉu. Đây nếu là trách tội xuống, bọn họ những người này tuyệt đối muốn không ăn được bao đi. Thằng nhóc, là ngươi làm? Hán tử đầu chọc giữ tợn nhìn Trương Hoa nói. Cút! Trương Hoa khẽ nhíu mày, thản nhiên nói. CMN, tự tìm cái chết. Các anh em, chính là cái người này đánh Tiết Thiếu. Chúng ta cùng tiến lên, đem hắn bắt lại cùng ông chủ tới xử trí. Hắn tử đầu chọc chợt quát lên. Sau đó mười mấy người liền rút ra côn thép, dao phay nhóm vũ khí, hướng Trương Hoa vọt tới. 3 phút sau đó, Trương Tuyết Phỉ ngẩng đầu lên nhìn Trương Hoa nói. Người ta phải nói, ta đều đã làm theo. Hắn khẳng định còn biết gặp ngươi một mặt, nên nói như thế nào? Ngươi hẳn biết chứ? Trương Hoa lạnh lùng nói. Biết, biết. Trương Tuyết Phỉ nói liên tu, nhìn một cái nằm dưới đất mười mấy người. Trương Tuyết Phỉ dùng mình một cái, làm Trương Hoa từ quán bar lúc đi ra, bỗng nhiên nhận được Hoa Oánh điện thoại. Hắn chân mày không khỏi nhíu lại. Trương Hoa, trường học mới vừa cho chúng ta phân xuống một cái tiết mục, bây giờ tạm thời không tìm được người. Ngươi xem, ngươi có thể hay không giúp một chuyện? Vừa nghĩ tới Trương Hoa lạnh nhạt dáng vẻ, Hoa Oánh cũng có chút không lòng tin nói. Bất quá dưới mắt đều phải tới gần kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc, nếu là có ở đây không quyết định được nói, cũng chỉ có thể thả trường học chim bồ câu. Đối với làm việc vô cùng là nghiêm túc nàng mà nói, cái này là tuyệt đối không thể cho phép. Không có hứng thú, Trương Hoa nhàn nhạt bỏ lại một câu, liền cúp điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn https://tiuyenc.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.